Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù, chương 3, đi học, sự trở lại của bộ 3XYZ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một nơi khác, một cô gái xinh đẹp đang nằm yên trong giấc ngủ. Cô có mái tóc đen nhánh dài ngang eo, đôi mắt bạc lạnh lẽo bị che đi bằng cặp mi cong quyến rũ. Đôi môi hồng mọng hình trái tim hút hồn vạn vật. Bỗng một tiếng gọi vang lên. Harry à Harry, dậy đi, con đến giờ đi học rồi. Bà nội của Harry gọi, nhíu mày tỉnh giấc Harry. Nó, bất ngờ tỉnh dậy nhanh chóng làm VSCN, sau đó chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình rồi lập tức chào bà nội lên đường. Sáng hôm nay hắn thay đổi toàn bộ mọi thứ từ đầu đến chân. Chiều cao thì cô đổi DC, tóc xám khói chuyển thành tóc đen quan tít, mắt bạc đeo lê thành mắt đen, khuôn mặt trắng sáng được nhuộm đen và đeo thêm cặp kính không độ. Bây giờ trông hắn trở nên xấu xí và nguy hiểm. Nhìn mặt bộ mặt bây giờ, hắn tự hài lòng về bản thân và rảo bước lạnh lùng bước ra khỏi biệt thự. Vì là muốn thay đổi cô khi hắn đón xe buýt chứ cô đi siêu xe như mọi khi nữa. Trở lại trường EM, G-School, hắn nhếch mép nhìn đám con gái thi nhau, nhìn bọn con trai mặt hoa da phấn óng ẹo như đàn bà với đôi mắt ham muốn dục vọng mà hắn cảm thấy khinh bỉ tột cùng. Khi chuẩn bị bước vào thì hắn nhíu mày thấy có hai bóng người quen quen. Thì ra hai thằng nhóc này vẫn bám trụ tại đây. Nhếch mép một cái rồi lập tức bước vào trường, với phong cách hoang dại hiện giờ và chả một ai để ý khiến hắn cực kỳ tự tin. Đang đi thì hắn lập tức đâm sầm vào một người nào đó khiến cả hai ngã xuống. X đau quá, là kẻ nào đâm vào mình thế nhỉ? Giọng nói lạnh nhạt vang lên, nằm đủ rồi thì xin mời rời khỏi người tôi. Hắn lạnh giọng, cô gái thấy hắn xấu xí lập tức rời khỏi người hắn. Hừ, thật đen đủi, hôm nay lần đầu tiên đi học lại đụng phải cái thứ đồ vừa xấu xí vừa chảnh chọe như anh. Hắn nghe vậy cô nói gì chỉ nhếch mép lạnh lùng bước đi. Cô quan tâm kẻ mà chê hắn xấu xí là ai? NVM Kang Ring Yong, Kain, 16T, cao 1m83, IQ 180, đẹp trai mắt đen tóc đen. Hot boy khối 12 là thánh nhảy lớp, với thành tích học tập cũng dạng khá. Với gia thế của lớn, là con trai của phó tổng giám đốc của Greystone. Tính tình đào hoa sát gái thay bồ như thay áo, cũng rất giỏi võ, là đàn em của hắn khi hắn mới đổ bộ xuống trái đất. Lee Baek-hwin, Bon, 16T, cao 1m82, IQ 180. Đẹp trai ngang ngửa với Kain, mái tóc bạch kim, mắt hổ phách, hot boy khối 12 cũng là đàn em khác của hắn. Già thế thì giống hệt versus Kain, tính tình hay nổi nóng, gặp hắn là như thỏ gặp sói, rất giỏi võ. Nhưng cô, 1:1000 của hắn, Bon và Kain trong thế giới đêm được biết đến với bộ đôi âm dương. Han Jae-min, 17T, cao 1m68, IQ 150. Đẹp nhưng đã qua vài lượt phẫu thuật thẩm mỹ, tự cho mình là hot girl số 1 của trường, kẻ thù truyền kiếp của nó trên mọi lĩnh vực. Gia thế là con gái chủ tịch tập đoàn Han Kang, một tập đoàn chi nhánh nhỏ thuộc Greystone. Khi biết thân phận và bộ mặt thực sự của hắn thì bám dai hơn cả đỉa đói. Lật mặt nhanh hơn lật bài, bước vào lớp cả lớp nhíu mày nhìn hắn như nhìn vật thể lạ. Hắn cũng biết hiện giờ hắn hóa trang thế này để dễ bề hành động nên chả quan tâm mà cứ thản nhiên bước vào. Nếu là so với một năm trước thì đám con gái trong lớp vây hắn như vây bắt phượng hoàng. Chào các em, hôm nay ta sẽ có thêm ba em học sinh mới, mời em nam đang ngồi bàn cuối cùng bước lên giới thiệu về mình. GV, chào Ned, hắn lạnh lùng chỉ nói một từ rồi lạnh lùng bước xuống. Chào Harry Green, gọi Harry CX được. Nó lạnh lùng, cả lớp bất ngờ nhìn nó thì há hốc mồm. Trời ơi, người đâu mà đẹp dữ vậy, một bảng Anh. Thiên thần của lòng tôi, hai bảng Anh, cũng thường thôi có gì đặc biệt đâu, ba bảng Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trật tự, mời em giới thiệu về mình. GV, chào mọi người, mình là Han Jae-min, mọi người gọi mình là Min cho thân thiên, xin đờ si chiếu cố. Nhỏ Min nói xong thì nở nụ cười giả tạo khiến hắn khinh bỉ tột cùng. Nó thì chả quan tâm và hướng mắt nhìn lên khoảng không. Được rồi, bây giờ tôi sẽ sắp xếp chỗ ngồi, Harry sẽ ngồi versus Ned, còn Min sẽ ngồi một mình vào chiếc ghế kia. Bước xuống, một tên con trai tính ngáng chân hắn nhưng hắn đã nhếch mép rồi dẫm nát chân của tên kia khiến hắn ta đau điếng, muốn kêu cũng cô kêu nổi. Nó nhíu mày nhìn hắn bằng đôi mắt nghi vấn. Min thì tức giận khi hắn lại học chung lớp mình, nhưng nhỏ chả thể làm gì khi hắn chả đả động đến nhỏ. Buổi học cứ thế mà bắt đầu. Trong giờ học cả đám học sinh cứ hỏi hỏi và xin số điện thoại Zalo Facebook của nó và nhỏ, tuy nhiên chỉ có mình nhỏ, còn nó thì cô bao giờ. Hết giờ học đám con trai trong lớp sấn tới hắn. Muốn gì, hắn lạnh nhạt, mày bảo tao muốn gì sao mày dẫm chân đại ca tao, còn bảo bọn tao muốn gì anh em đánh. Nói xong cả đám con trai khoảng 10 người nhào vào hắn. nhưng chỉ trong một nốt nhạc cả đám từ từ nằm la liệt dưới sàn vì những vết đâm ở những chỗ khá hiểm hóc. Hắn tiến lại kẻ mà hắn giẫm nát bàn chân lúc nãy. Lần sau tránh xa tao ra bằng cô là mạng chó của tụi mày. Senus, Zygus vào tiễn người. Hắn lạnh lùng đanh mặt quát. 2 phút sau Cain và Bon bước tới với bộ mặt hình sự cô thể hình sự hơn. Cain, Bon chúng mày. Xin lỗi nhé, mày đã đụng phải người không nên đụng, chúng tao cũng chả còn cách nào. Nói xong Cain và Bon dẫn tên kia đi. Nó nhíu mày ngạc nhiên khi hắn có thể lệnh cho bộ đôi âm dương bắt những tên nhãi nhép này. Tên xấu xí đó là gì mà có thể ra lệnh cho 2 hot boy đó bắt bọn trong lớp thế ta? Đại ca Ivertus xanh quay trở lại rồi sao mà sao ăn mặc thế này? Cain, đừng hỏi nhiều, đi, hắn lạnh lùng rảo bước đi mặc kệ sự khó hiểu của nó. Em, sự ngạc nhiên của nhỏ Min, cách chương.